Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1110, Ngân Long Hoàng đế. Phần phật một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia đầy trời tung bay băng tinh thổi tan, cái gì đều chưa từng lưu lại. Trước đó cái kia cường thế vô song long hồn trong nháy mắt liền tan thành mây khói, làm cho mọi người tâm thần rung động, hư tịch không thôi. Tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía cái kia đem long hồn đánh giết Vương Tiểu Xuất. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ thật sự là không hiểu là sao đột nhiên Vương Tiểu Xuất triển hiện ra thực lực vậy mà lại khủng bố như thế, mà lại mạnh mẽ. Cường đại đến đủ để sẽ có được lấy bát ma điên phong lực lượng long hồn đều trong nháy mắt miểu sát. Luồng gió mát thổi qua. Vương Tiểu Xuất quần áo tung bay theo gió. Hắn chậm rãi đứng dậy. Trên cánh tay ngân sắc long lân từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mái tóc dài màu bạc một lần nữa biến thành nguyên bản nhan sắc. Trên thân cái kia lãnh khốc ngạo nghễ khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đùa bức cùng ánh sáng mặt trời. Hắn yêu nhã quất một ngụm đại tiền môn thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía địa ngục thâm uyên trận doanh. Lãnh khốc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoan nghênh địa ngục thâm uyên các vị đến đây đưa đồ ăn. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất phách lối vô cùng. Hiển thị rõ phong thái. Tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó ánh mắt nhìn chăm chú. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại nhìn về phía một bên băng nữ Monroe. Yêu nhã quất một ngụm thuốc lá. Tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào đại lão bà? Lão công ngươi ta có đẹp trai hay không? Theo Vương Tiểu Xuất cái này đùa bức tự đắc âm thanh vang lên. Trước đó anh Tuấn đẹp trai khóc tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hừ, băng nữ Monroe miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn Vương Tiểu Xuất liếc một chút, nghiêng đầu đi. Nhìn về phía một bên, tựa hồ cảm giác quá mức mất mặt. Khụ khụ, thấy thế, Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phát ra một tiếng xấu hổ ho khan. Vội vàng lui trở về quân vương điện trận trong doanh trại. Cho tới giờ khắc này, địa ngục thâm uyên mọi người phương mới hồi phục tinh thần lại. Không ai từng nghĩ tới, long hồn vậy mà lại trong nháy mắt bị Vương Tiểu Xuất sát hại. Để đến bọn hắn một điểm viện thủ trợ giúp cơ hội đều không có. Thâm uyên chi chủ sắc mặt tại lúc này lộ ra cực kỳ khó coi. Một bên lang độc miệng bên trong càng là nhịn không được tại lúc này phát ra một tiếng giận mắng đến. Long hồn cái kia đáng chết sát. Bút, người người chính là sát thần chi vương Ngân Long Hoàng đế. Ngược lại là một bên đế thứ thần sắc bình tĩnh. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Vương Tiểu Xuất. Trong mắt lóe ra khắc sắc thái, mang theo nồng đậm ngưng trọng cùng hãi nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân Long Hoàng đế, nghe được đế thứ lời nói, mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngậm đại tiền môn thuốc lá đứng tại Lam Phong bên. Cạnh Vương Tiểu Xuất, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Phần này rung động cùng hoảng sợ so với Vương Tiểu Xuất dây giết long hồn lúc còn muốn tới đặc sắc. Mãnh liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời tới. Ha ha, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà còn có người có thể biết bản soái tên tuổi. Không sai, bản soái đệ nhất thế giới đẹp trai Ngân Long Hoàng đế. Đệ nhất thế giới đẹp trai Ngân Long Hoàng đế cũng là bản soái. Cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Vương Tiểu Xuất trên mặt hiện ra một vòng tự ngạo nụ cười tới. Nhưng là tại Vương Tiểu Xuất nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Không để lại dấu vết địa sờ sờ chính mình mắt phải. Hắn trên mặt đắng chát càng phát ra nồng đậm. Thể nội Ngân Long chi hồn mặc dù nhưng đã một lần nữa giác tỉnh. Nhưng là hắn mắt phải mất đi năng lực lại chậm chạp không thể đầy đủ khôi phục. Bây giờ chính mình tin tức thân phận truyền đi. sợ rằng sẽ cũng không còn cách nào qua giống bây giờ dạng này bình tĩnh mà nhàn nhã sinh hoạt. Chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào xem xét Vương Tiểu Xuất mất đi mắt phải năng lực. Những cái kia đáng chết tổ chức thế nhưng là để mắt tới hắn đã thật lâu. Cái kia đáng chết tổ chức cho dù là lấy hắn đỉnh phong thực lực cũng đều không thể chống lại. Làm sao huống là hiện tại. Xem ra các loại lần này hắc ám chi chiến kết thúc về sau. Chính mình cũng là thời điểm nên rời đi. Nếu không lời nói chỉ có thể cho Lam Phong Tử thêm phiền phức. Vương Tiểu Xuất trong lòng mình thấp giọng thì thào. Ha ha, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà còn có người có thể biết bản soái tên tuổi. Không sai. Bản soái đệ nhất thế giới đẹp trai Ngân Long Hoàng đế. Đệ nhất thế giới đẹp trai Ngân Long Hoàng đế cũng là bản soái. T. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Đế thứ cùng địa ngục thâm uyên mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Trong mắt đều là hãi nhiên. Cho dù là quân vương điện liên minh quỷ ảnh thiên nhãn. Thực thần lão địch, độc sư Miyake bọn người nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt đều là tràn đầy nồng đậm kinh. Ngạc cùng hoảng hốt đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất thân phận vậy mà như thế thần bí cao quý. Ngược lại là bạo quân Lam Phong. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Thư thần Thí Thiên bọn người trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc cùng gợn sóng. Hiển nhiên bọn họ đối với Vương Tiểu Xuất thân phận là có chỗ giải. Ngân Long Hoàng đế. Chính là quốc tế giới sát thủ một cái truyền kỳ. Chính là sát thần Chi Vương. Chính là vô số sát thủ trong suy nghĩ thần thoại. Hắn cũng không có sáng tạo bất luận cái gì sát thủ tổ chức. Tuy nhiên lại bao trùm tại đông đảo quốc tế sát thủ tổ chức phía trên. Cho dù là đã từng vô cùng cường đại đế thứ sát thủ tổ chức đến mức càng thêm cường đại nghịch lân. Sát thủ tổ chức đều không thể đem siêu việt. Mấy năm trước cũng không biết là vị nào quốc tế đại nhân vật hạ đạt đối Ngân Long Hoàng đế treo. Giải thưởng đánh giết lệnh sứ đến vô số nhất lưu sát thủ tổ chức liên hợp lại cùng nhau gần ngàn. Người bố trí xuống thiên la địa võng đối Ngân Long Hoàng đế triển khai tập sát. Nhưng là cuối cùng sở hữu tham dự vây giết Ngân Long Hoàng đế sát thủ trong một đêm bị toàn diệt. Thây ngang khắp đồng. Từ đó về sau, sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng đế danh chấn cả cái sát thủ giới. Nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có thủy triều đến. Thế nhưng là cuối cùng sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng đế lại không có tung tích. Không còn có xuất hiện. Có người suy đoán sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng đế đã vẫn lạc. Cũng có người suy đoán sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng đế thân chịu trọng thương mà lựa chọn ẩn. Lui, nhưng là hắn tên tuổi lại là thủy chung tại giới sát thủ bên trong lưu truyền. Vang dội không thôi. Trở thành vô số sát thủ trong suy nghĩ thần thoại thần tượng. Thế nhưng là, hiện trường mọi người làm thế nào cũng không nghĩ tới đã từng sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng. Đế vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, khiến đến bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tâm thần rung động, Ngân Long Hoàng đế xuất thế tin tức nếu là truyền đi. Không thể nghi ngờ là đem tại quốc tế giới sát thủ lên nhấc lên một cỗ gợn sóng. Nếu là hắn vung cánh tay hô lên. Sẽ có vô số sát thủ đi theo. Vì hiệu mệnh, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Liền là có nồng đậm tiếng ồ lên thì là từ địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả miệng bên trong. Truyền ra, Vương Tiểu Xuất vậy mà lại là ngoại giới đã từng biến mất sát thần Chi Vương Ngân Long Hoàng đế. Cái này sao có thể? Ngân Long Hoàng đế vậy mà cũng xuất thế. Ngân Long Hoàng đế danh xưng sát thần Chi Vương. Cái này Vương Tiểu Xuất thấy thế nào cũng không giống a. Đối với chung quanh mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt cùng lời nói. Vương Tiểu Xuất rất là yêu thích. Nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Giống như kim kê độc lập. Hạc giữa bầy gà. Đế thư sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên cực băng lãnh cùng khó coi. Hít sâu một hơi. Chậm rãi bình phục lại chính mình. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên là ngươi, khó giải quyết a. Một bên Lang Độc Thần sắc cũng là trở nên cực ngưng trọng. Nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kiêng kỵ. thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người bọn họ đều là quốc tế giới sát thủ sát thần. Đối với sát thần chi vương Ngân Long Hoàng đế sớm có nghe thấy. Càng là khắc sâu biết hắn cường đại. Bây giờ đối mặt dạng này địch nhân, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kiêng kỵ kinh hãi. Sát thần chi vương Ngân Long Hoàng đế a, nghe được Lang Độc cùng đế thứ lời nói, Thâm Uyên chi chủ trong lòng mặc dù là Vương Tiểu Xuất bày ra thực lực cảm thấy giật mình rung động, nhưng là mặt ngoài hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng qua là truyền ngôn a. Hắn bày ra thực lực mạo xưng cũng bất quá là bán hoàng mà thôi. Cửu Anh, anh, theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống. Hung thú Cửu Anh miệng bên trong phát ra một tiếng giống như trẻ con tiếng khóc âm. Khủng bố uy áp lan tràn ra. Nó cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem Thanh Long Giao, Địa Ngục Ma Long cùng Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu đều cho đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, sau đó, Cửu Anh kéo lấy nó cái kia thân hình khổng lồ xuất hiện tại Thâm Uyên chi chủ bên cạnh tới. Tại trên người nó che kín tinh mịn vết thương, đầu bị chém xuống rơi một cái, nhìn qua dữ tợn vô cùng, khí tức không có chút nào uể oải, ngược lại là càng tăng lên, hung uy lan tràn ra, chấn nhiếp quần hùng. Nhìn lại trước đó theo Cửu Anh kịch chiến Thanh Long Giao, Địa Ngục Ma Long, Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu ba con mãnh thú, bây giờ đã trọng thương ngã ở một bên, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có chút động đậy. Hung thú Cửu Anh chính là đủ để mời đẹp Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú tồn tại. Thực lực khủng bố không cách nào hình dung, so với Hắc Ám thế giới tứ hoàng cấp nhân vật đến không hề yếu. Thậm chí là mạnh hơn, tương đương với một tên thực lực cường đại hoàng cấp cao thủ. Mà giờ khắc này Lam Phong cùng Ám Dạ Chi Hổ, Lang Vương Tần Dương cùng Thư Thần Thí Thiên đã trọng thương bất lực tái chiến. Violet tuy nhiên danh xưng Hắc Ám thế giới thứ nhất hoàng, nhưng là nàng thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể áp chế Thâm Uyên chi chủ. Bây giờ phóng nhãn quân vương điện liên minh mọi người lại có ai có thể độc lập ngăn lại hung thú Cửu Anh. Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất, tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là tựa hồ bởi vì nhiều năm trước nhận quá trọng thương thực lực hạ thấp lớn bị hao tổn tựa. Hồ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có bán hoàng cấp chiến lực không cách nào ngăn lại hung thú Cửu Anh. Hỏa Phượng thân thể là thứ nhất hoàng Violet tỉ muội, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là chiến lực chỉ sợ chỉ có bát ma đỉnh phong. Muốn ngăn dưới hung thú Cửu Anh cũng căn bản cũng không khả năng. Trừ cái đó ra, hắn trên thân người đều có thương tổn, lại có thể đầy đủ ngăn lại hung thú Cửu Anh. Nếu là Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất liên thủ với Hỏa Phượng cũng có thể ngăn chặn hung thú Cửu Anh, nhưng là người nào lại tới ngăn lại ngăn cản đế thứ? Lang Độc, Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Địa Ngục Thâm Uyên Cửu Xa các loại đông đảo cường giả. Nguyên cớ, cho dù là hiện tại, Thâm Uyên chi chủ cũng có được đầy đủ khí. Hắn thống nhất Hắc Ám thế giới có thể nói là tình thế bắt buộc. Nhìn lấy cái kia hung uy tràn ngập hung thú Cửu Anh, đế thứ, Lang Độc bọn người đều là thật dài địa thư một hơi. Có gia hỏa này cùng Thâm Uyên chi chủ tồn tại, bọn họ áp lực không thể nghi ngờ là nhỏ rất nhiều. Cả người cũng là tại thời khắc này nhẹ nhõm không ít. Thâm Uyên chi chủ ngẩng đầu lên không để ý đến Ngân Long Hoàng đế Vương Tiểu Xuất, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Violet trên thân. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ đế, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi, việc này coi như thôi. Hai người chúng ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Nếu như bản cung thế tất nhúng tay đến đâu? Nghe vậy, Violet tuyệt mỹ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Như vậy thì đừng trách bản vương thủ đoạn độc ác. Thân ngươi thân thể, người máu tươi đối với bản vương tới nói đều là đại bổ chi vật. nếu là hút ngươi, bản vương sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Khặc khặc, nghe được Violet lời nói, Thâm Uyên chi chủ trên mặt hiện ra một vòng vẻ tham lam đến. Hắn hé miệng, bốn khỏa khuyển nha tại lúc này lại là biến đến vô cùng sửa chữa lớn lên. Hắn hai cái lỗ tai cũng là phát sinh cải biến, trở nên cực kỳ bén nhọn. Tại sau lưng của hắn càng là có một đôi huyết sắc hai cánh nổi lên. Nhìn qua tựa như là ác ma hấp huyết quỷ. Đây chính là Thâm Uyên chi chủ diện mục thật sự. Tại trong thân thể của hắn chảy xuôi theo phía tây cái kia cổ lão hấp huyết quỷ nhất tộc huyết mạch. Nương tựa theo hấp huyết quỷ năng lực hút thiếu nữ máu tươi mà trở nên cường đại. Kéo dài thọ mệnh, đây chính là Thâm Uyên chi chủ sống hơn 100 tuổi còn có được trung niên bộ dáng huyền bí. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ tựa hồ trở nên càng thêm dữ tợn cùng cường đại. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.